Bảo bối tình nhân, chương 49, góc truyện audio.com. Thời gian thực sự qua rất nhanh, bụng Trê Trung đã lớn đến mức đi đường cũng khó khăn, cho nên cậu đành phải ngồi trong nhà cả ngày. Trê Trung là người không thể chịu được việc rảnh rỗi, cho nên Sung Win tìm vài công việc có thể làm tại nhà. Công việc phiên dịch khá nhiều, đôi khi Sung Win còn tìm được việc như khâu mắt cho búp bê, làm đồ trang sức giả vàng bạc, khiến cho Trê Trung không khỏi giờ khóc giờ cười, nhưng vẫn chăm chỉ làm. Sung Win đã đổi việc, cụ thể là làm cái gì Trê Trung cũng không biết, chỉ biết sáng ra đúng 8 giờ Sung Win xuất phát, sau đó đến tầm giữa trưa thì trở về. Sung Win không nói, Trê Trung cũng sẽ không hỏi. Gần đây Trang Min có đến đây một chuyến, nhìn thấy bụng Trê Trung liền đề nghị mình làm cha nuôi của đứa bé. Trê Trung nói còn có Sung Win nữa. Trang Min không nói gì, dù sao cậu cũng biết Sung Win giúp Trê Trung rất nhiều. Trang Min nói với Trê Trung vài chuyện về Yun Ho. Hiện tại Yun Ho đã là người nổi tiếng rồi. Nhất cử nhất động đều bị giới truyền thông để ý, là một trong hai giám đốc của công ty bách hóa bậc nhất Hàn Quốc. Tuổi trẻ lại đẹp trai, rất nhiều người theo đuổi. Trang Min cũng cẩn thận nói chuyện Yun Ho đính hôn. Biểu tình Trê Trung không biến hóa nhiều, chỉ cười cười không nói gì thêm. Từ ngày Trang Min đi, Trê Trung tuy rằng mỗi ngày đều mỉm cười nhưng Sung Win cảm thấy Trê Trung có gì đó khác lạ. Không biết Trang Min đã nói gì, chẳng lẽ là chuyện về Dung Yun Ho. Nhà Trê Trung gần biển, bởi vì rất thích ngắm biển nên toàn bộ phòng khách đều lắp kính, có thể nhìn rõ đại dương bên ngoài, kết hợp giữa phong cách Nhật Bản và Tây Âu. Một phòng ngủ chính, một phòng ngủ nhỏ, một phòng vệ sinh, không gian còn lại đều là phòng bếp và phòng khách, chỉ có một tầng, không lớn không nhỏ, vừa với một người ở tuy gia nhập thêm Sung Win. Cũng không cảm thấy chật, Trê Trung thích ngồi ở mấy bậc thang nhỏ ngoài ban công khu vườn. Bởi vì ở đó có thể thấy biển rộng, đồng thời thấy cả hoa cỏ mình trồng, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, vuốt ve bụng của mình. Đã 8 tháng rồi, tiểu bảo bối của chúng ta sắp ra đời rồi đúng không? Nên đặt tên là gì giờ mình vẫn chưa nghĩ kỹ. Là gì nhỉ Dung Yun Ho vậy là Dung? À hát, sao lại nhớ tới Dung Yun Ho? Trê Trung vỗ nhẹ lên đầu mình. Gần đây làm chuyện gì cậu cũng nhớ tới Yun Ho, đặc biệt là chuyện liên quan đến cục cưng. Trang Min nói anh đính hôn lại bảo em sinh cục cưng rồi thì đi tìm anh. Đừng sống một mình nữa, anh đã có hạnh phúc của riêng mình, em chỉ biết bảo vệ tiểu bảo bối. Hạnh phúc nhỏ nhoi của em thôi, nhưng sao anh có thể dễ dàng quên em như vậy, em mỗi ngày đều nhớ đến anh. Con của chúng ta sẽ rất đáng yêu đúng không? Mặc kệ anh đã quên em yêu thương người khác, em sẽ mãi yêu anh. Yun Ho à, nhìn phương xa đến ngẩn người. Trê Trung khá kinh ngạc với tin tức Yun Ho đính hôn. Nhưng phần lớn là chúc phúc, mặc dù có thương tâm, có thất vọng, nhưng cũng không sao, mình đã có cục cưng, Yun Ho cũng nên có người mình yêu thương. Tuy rằng nói như vậy, nhưng nước mắt Trê Trung vẫn chảy ra. Trê Trung, Sung Win tan tầm về nhà liền lập tức đi đến ban công. Đó là nơi Trê Trung thích nhất, không thấy Trê Trung trả lời, ngồi xuống cạnh cậu, thấy nước mắt của Trê Trung. Sao lại khóc, cách chương.